Ngạo Thế Đan Thần, chương 544, Sát Thần Thủ 6, góc truyện audio.com. Trầm Tường sau khi mặc quần áo tử tế, cợt nhả mà nhìn về phía Liễu Mộng Nhi cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Thỉnh thoảng quét mắt cái kia yểu điệu thân thể mềm mại, nhìn ra Liễu Mộng Nhi âm thầm kiều mạ, hắn vừa muốn nói chuyện. Liễu Mộng Nhi liền cắt ngang hắn, không cho nhắc lại lên vừa nãy chuyện đã xảy ra, nghĩ đến hai người thân thể trần truồng ôm chặt ở chung một chỗ. Hơn nữa chính mình cái đôi này thỏ ngọc còn bị Trầm Tường thưởng thức hồi lâu, thân thể cũng bị Trầm Tường sờ soạng một cái. Liễu Mộng Nhi mặt nhất thời đỏ đến mức giọt nhỏ máu, đặc biệt là nhớ tới chính mình tình dục bị bốc lên lúc tu thái. Tất cả đều bị Trầm Tường nhìn thấy, thấy Trầm Tường một mặt nụ cười xấu xa, Liễu Mộng Nhi lại kiều hừ nói, cũng không cho lại nghĩ. Tiểu bại hoại, xấu lắm, nghĩ đến Trầm Tường cặp kia bàn tay lớn đi khắp tại nàng cái kia mỹ lệ ngọc thể trên, Liễu Mộng Nhi dậm chân. Thấp gắt một cái, ta liền biết, ở cùng với ngươi đều là sẽ bị ngươi bắt nạt, Trầm Tường lặng lẽ cười nói, Mộng Nhi tỷ. Ngươi cũng không đạt được không ít chỗ tốt sao, nói hắn liền đem Liễu Mộng Nhi kéo đi lại đây, Liễu Mộng Nhi quẩy người một cái. Bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng nện cho Trầm Tường một quyền, sau đó tựa ở Trầm Tường trong lòng, nói nhỏ hỏi, tiểu bại hoại. Ngươi bây giờ thế nào rồi, trong thân thể ngươi không có việc gì chớ, đem nhiều như vậy công lực truyền đến trên người nàng. Điều này làm cho Liễu Mộng Nhi rất là lo lắng, bản thân nàng đều cảm thấy có chút ăn không vô những này công lực huống chi Trầm Tường. Không có chuyện gì, Mộng Nhi tỷ ngươi đây, hiện tại hẳn là mạnh rất nhiều đi, Trầm Tường nhẹ nhàng vỗ về Liễu Mộng Nhi bối. Hồi tưởng hắn cùng Liễu Mộng Nhi ba ngày qua miên triền, để trong lòng hắn không khỏi nhộn nhạo, tuy rằng không có phát sinh chuyện nam nữ. Nhưng cũng vẫn như cũ để hắn dư vị vô cùng, đặc biệt là Liễu Mộng Nhi cái kia hoàn mỹ ngọc thể, ngẫm lại đều có thể để hắn tim đập nhanh hơn. Cảm giác được Trầm Tường đột nhiên tim đập tăng nhanh, Liễu Mộng Nhi sờ môi, thấp hừ một tiếng, cảm tạ ngươi. Làm cho ta đạt được to lớn như vậy thu hoạch, ta hỏa hồn lại tăng lên rất nhiều, thực lực thì cũng thôi. Ta xem ta rất nhanh liền phải bắt đầu độ niết bàn tám cướp thôn phệ, nhưng là một cái vượt qua niết bàn tám kiếp người. Cái loại này công lực thâm hậu đều tiến vào Liễu Mộng Nhi trong cơ thể, bị Liễu Mộng Nhi luyện hóa. Mà Liễu Mộng Nhi cũng chỉ là một cái vừa vượt qua niết bàn thất kiếp không lâu người. Loại này tăng lên tốc độ liền nàng đều có chút không dám tin tưởng, nếu như ở tình huống bình thường tu luyện. Chỉ ít cũng cần thời gian hơn 1000 năm, Trầm Tường ta nở nụ cười, không cần khách khí, ta thu hoạch cũng rất khoảng, ha ha, hừ. Liễu Mộng Nhi trên mặt ửng hồng, dẫm Trầm Tường một cước, hỏa thần điện trung niên kia đã biến thành một bộ thây khô. Liễu Mộng Nhi thả ra một mồi lửa diễm, đốt cháy đi thi thể, nếu như bị hỏa thần điện người biết, vậy làm phiền nhất định sẽ không nhỏ. Trải qua trước đó chuyện đã xảy ra sau, Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi trở nên càng thêm thân mật, Trầm Tường biết có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, nghĩ đến sau đó còn có thể lại hưởng thụ đến này tuyệt đại nữ đế phong tình, trong lòng hắn liền âm thầm kích động lên. Còn không mau đi lấy Bạch Hổ thần binh, suy nghĩ lung tung cái gì, Liễu Mộng Nhi u oán mà nhìn về phía Trầm Tường, đỏ mặt khinh gắt một cái khí. Nàng biết mình đời này nhất định là Trầm Tường người, nghĩ đến muốn đối mặt Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan, nàng liền 10 phần khổ não. Trầm Tường bước qua thả ra Bạch Hổ chân khí, một chưởng đánh nát thủy tinh kia cái dương, đem giọt máu nhập cái đôi này Bạch Hổ găng tay mặt trên. Chỉ thấy một trận kim hào quang màu trắng bộc phát ra, trào vào Trầm Tường hai tay, sau đó liền biến mất không thấy, ha ha, Trầm Tường cười lớn lên. Hơi suy nghĩ, chỉ thấy hai tay của hắn mặt trên xuất hiện cái đôi này Bạch Hổ nguyên bộ. Hắn có thể cảm nhận được này đôi sát thần tay mang đến cho hắn lực lượng, hắn quay về xa xa rừng rậm cách không oanh một quyền. Hắn cũng không hề sử dụng chân khí, nhưng vẫn là có một đạo mạnh phi thường kính quyền phong bạo ngược thổi đột kích đi ra ngoài. Trong chớp mắt liền để cánh rừng rậm kia bên trong đại thụ ngã xuống tảng lớn, không cần chân khí đều lợi hại như vậy. nếu là sử dụng chân khí vẫn còn đến mức nào, nếu như phối hợp hơn nữa thanh long đồ ma đao, lực lượng càng thêm không cách nào tưởng tượng. Hắn bây giờ dục già dục dịch muốn thử nghiệm một phen, tiểu bại hoại. Ngươi có phải hay không thường thường dùng cái loại này võ công đi thôn phệ nhân, Liễu Mộng Nhi hỏi nàng biết thường thường thôn phệ. Nhất định sẽ có rất lớn tai hại, Trầm Tường hiện tại rất là hài lòng, hắn đem để găng tay nhập vào huyết nhục bên trong sau khi đi tới Liễu Mộng Nhi bên người, cười nói, yên tâm đi, ta bây giờ rất ít dùng, hơn nữa thôn phệ thời điểm ta đều 10 phần chú ý. Trước đó ta cũng vậy vạn bất đắc dĩ, nghĩ đến trước đó cái loại này sinh tử một đường tình cảnh, Liễu Mộng Nhi liền ôm Trầm Tường. Dựa vào ở trên lồng ngực của hắn diện, sau đó phải cẩn thận, không thể lại phát sinh chuyện như vậy, ta đều lo lắng gần chết. Trầm Tường hôn một cái Liễu Mộng Nhi môi anh đào, phôi tay tập kích Liễu Mộng Nhi lồng ngực, điều này làm cho Liễu Mộng Nhi nhất thời kiểu mắng lên. Truy đuổi Trầm Tường, hai người chính đang nơi này đùa giỡn, nhưng cuối cùng vẫn là ôm lên, thâm tình nhìn đối phương. Ngay bọn họ muốn hôn môi thời điểm, khái khục Bạch Hổ đột nhiên xuất hiện, Trầm Tường trong lòng mắng một tiếng, đáng chết đại Bạch Miêu. Nên xuất hiện thời điểm không xuất hiện, không nên xuất hiện thời điểm hết lần này tới lần khác muốn xuất hiện. Bị người ta phát hiện bọn họ thân thiết, Liễu Mộng Nhi mặt đỏ bừng không ngớt. Này vẫn là lần đầu tiên có người thấy nàng cùng Trầm Tường làm ra loại này thân mật cử động, kha kha. Các ngươi trước đó giống như gặp được một ít nguy hiểm, bất quá xem ra các ngươi đều giải quyết, Bạch Hổ cười nói, chiến thần tiền bối. Ngươi có thể đem ta đưa đi sao, đem trong này mọi người, Trầm Tường hỏi hơn nữa chiến thần hai chữ kia còn cố ý nói đến mức rất nặng. Hiển nhiên là tại châm chọc Bạch Hổ hừ một tiếng, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi đánh thắng ta liền thiên hạ vô địch. Tại loại trạng thái kia hạ ta đúng là phát huy không đủ, các loại sau đó ngươi trưởng thành đến ta loại cấp bậc này thời điểm. Trở lại cùng ta tiến hành một hồi chân chính quyết đấu đi, này Bạch Hổ huyền cảnh cũng không phải là ta thành lập. Ngươi đạt được thanh long đồ ma đao cùng huyền vũ kim cương giáp, hẳn phải biết tứ tượng thần binh đều là tại huyền cảnh bên trong. Đây là có người cố ý đặt ở những này huyền cảnh bên trong, hơn nữa còn đối với huyền cảnh tiến hành cải tạo, ta đương nhiên biết. Bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ không đem cái kia chuyện cá nhân nói cho ta biết, Trầm Tường nói rằng. Hắn đoán người kia vẫn tại U Minh trong vực sâu làm ra một cái đi thông địa tâm đường, người này xác thực thần bí đến tàn nhẫn. Bạch Hổ cười thần bí, nhìn một chút Liễu Mộng Nhi, sau đó ngươi nhất định sẽ biết hơn nữa người này nhất định sẽ cho ngươi thật bất ngờ. Trầm Tường cả kinh, ta biết người kia sao, không nhận ra, nhưng ta dám cam đoan ngươi biết người kia là ai thời điểm, nhất định sẽ thật bất ngờ. Bạch Hổ cười nói, hừ, cố ý đi ta khẩu vị, Trầm Tường hai tay ôm ngực, bĩu môi nói rằng, Bạch Hổ tiền bối. Ngươi có thể hay không đưa chúng ta đi ra ngoài, chúng ta có phải hay không phải chờ tới cái kia đại vòng xoáy mở ra mới có thể rời khỏi. Liễu Mộng Nhi lẽ nào, nàng bây giờ muốn vội vã trở lại bế quan tu luyện, vững chắc tu vi, sau đó chuẩn bị độ kiếp, đương nhiên có thể. Cái này huyền cảnh tuy rằng không phải ta thành lập, nhưng ta nhưng có thể bất cứ lúc nào mở ra một con đường, Bạch Hổ nói, hai tay giơ lên cao. Chỉ thấy toàn bộ Bạch Hổ huyền cảnh bầu trời đột nhiên tuôn ra một cỗ không gian lực, Bạch Hổ huyền cảnh cũng khẽ run lên, cách trương.